Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cảm thấy em đã thay đổi, không còn đơn thuần như trước, dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Bởi vì trước kia em là người, hiện giờ là quỷ. Vì muốn tránh âm tiêu chóc nã, em chẳng còn cách nào. Khóe mắt của Vương Bình lại long lanh, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Em thực sự không ngờ anh là loại người này. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn cô ta. Anh nghĩ em vì bản thân mình sao? Em đã chết, hoàn toàn có thể đi đầu thai, tại sao lại phải vi phạm giới luật, cố sức bám trụ? Chẳng phải là vì có thể ở cùng với anh sao? Em vì anh hy sinh nhiều như vậy, giờ anh lại vì cái gọi là đạo nghĩa của anh có chút chuyện cũng không chịu làm vì em. Anh xứng ở bên em sao? Nếu anh muốn đi, anh đi một mình đi. Dứt lời, ra vẻ giận dỗi, quay người đi. Tiểu Mã nghe được lời này thì lập tức đứng hình, im lặng một hồi, đặt một tay lên vai của Vương Bình. Vương Bình xoay người lại, nhào vào trong lòng của hắn. Chúng ta không còn đường lui nữa. Nếu còn chỗ khác để đi, làm sao em lại đến đây? Anh nên nhớ, chúng ta chỉ tạm thời tránh nạn thôi. Khi nào đủ mạnh, sẽ lập tức rời khỏi đây, đi làm chuyện chúng ta muốn. Anh biết rồi, tạm thời phải nhẫn nhịn. Tiểu Mã cắn chặt răng. Chúng ta đi thôi, em đi đâu, anh cũng đi theo em. Vương Bình lập tức nín khóc, khóe miệng khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, kéo Tiểu Mã rời đi. Vượt qua ngọn núi, đi thẳng xuống dưới, Thiên Khí Sơn giống như một bức tường rào, chia quỷ vực thành hai phần. Sau khi đi xuống núi, phía trước là một cánh đồng hoang vu vô tận. Cỏ mọc ôm tùm, tràn ngập một tầng sương mù màu đen nhạt. Vừa nhìn đã biết chẳng phải nơi tốt đẹp. Hai người một mạch tiến về phía trước, trong lòng của Tiểu Mã thầm kinh ngạc. Rõ ràng là Vương Bình mới chết có một ngày. Vì sao lại từng đến nơi này? Vì sao lại được Trương Quả cứu giúp? Vì sao mà quen thuộc đường đi lối lại ở đây đến như vậy? Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy áy náy, tự nhủ mình không nên nghi ngờ Vương Bình. Cổ nhất định là có lý do riêng, không hỏi thêm nữa. Càng tiến về phía trước, sương mù càng trở nên dày đặc. Hai người nắm tay, tuy trong lòng Tiểu Mã có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi kinh hãi, huống chi hiện giờ quay lại cũng không có kịp. Bên trong đám sương mù xuất hiện mấy ngôi nhà. Tiểu Mã liếc mắt nhìn qua thấy đó đều là nhà gỗ, bộ dáng vô cùng kỳ quái, vặn vẹo uốn lượn, nằm lẻ loi trơ trọi trên một khô đất bằng phẳng. Chính giữa có một tòa nhà gỗ mấy tầng được bao bọc bởi hàng rào gỗ thật cao, giống như một khu doanh trại vậy. Ở giữa rào chắn là một cánh cổng lớn, hai bên có bốn người đứng canh gác. Do sương mù cản trở tầm mắt, thực không thấy rõ bộ dáng. Sư phụ nói, đây là nơi chúng ta cần tới. Nhà cửa ở đây xây kiểu gì vậy? Quỷ mà cũng sống ở trong nhà à? Tiểu Mã tò mò hỏi. Quỷ vực cũng giống như nhân gian, nhà cửa đều làm bằng mấy loại âm sinh mộc. Quỷ không xây nhà thì bao nhiêu cung điện ở âm ti từ đâu mà ra, còn cần đám quỷ dịch làm gì? Mà sao em biết nhiều chuyện như vậy? Tiểu Mã nhịn không được hỏi. Em là quỷ, sau khi chết được khai mở thiên địa đại đạo, biết rất nhiều chuyện. Tuy anh là ảnh chiếu của nhục nhân, tôi rốt cuộc vẫn chưa được khai thiên chi. Tiểu Mã gật đầu, không nghi ngờ gì nữa. Hai người đi thẳng tới trước đại môn của doanh trại. Lúc này, Tiểu Mã mới thấy rõ hình dáng của mấy tên lính canh. Đều là quỷ hồn, thân mặc tố y, chẳng có gì khác biệt. Trông thấy bọn họ, hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn bóng người màu vàng bay tới, Trương Quả liếc nhìn Tiểu Mã, cười nhạt, vẻ mặt đắc ý, dường như muốn nói cuối cùng người cũng tới. Tiểu Mã quay đầu không thèm nhìn hắn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Mở cửa! Trương Quả phất tay áo ra lệnh, mấy tên lính canh lập tức mở cửa. Vương Bình kéo Tiểu Mã lại gần, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Tiểu Mã do dự, rốt cuộc vẫn nhấc chân bước đi, trong lòng thực sự lo lắng, e một bước này đi vào sẽ không còn đường lui. Cũng may bên cạnh mình ít ra là còn có Vương Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net